trực tiếp đâm vào sau lưng mấy tên đứng lên vạn tộc cung tiễn thủ trên thân, va chạm phía dưới, cái này mấy tên vạn tộc cung tiễn thủ cũng bị đâm đến xương cốt toàn nát, thân thể bằng phẳng, trực tiếp bị đụng bay ra doanh trại, chết đến mức không thể chết thêm. Mà Cổ liền trực tiếp từ doanh trại trên tường rơi vào ra đến bên ngoài phân loạn trên chiến trường, hắn tuy là bắp thịt cả người, nhưng là thân hình lại là linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là mấy lần nhảy vọt, trên tường ma pháp sư liền lại cũng không nhìn thấy chỗ ở của hắn. Vạn tộc ma pháp sư sắc mặt vẻ lo lắng, hắn tịnh không có lập tức xuất thủ, mà là đem ma pháp trượng cắm ở doanh trại trên tường sàn nhà bằng gỗ lên, tiếp lấy hắn liền từ trong ngực móc ra một chút vật liệu cùng thuốc bột, bên cạnh tại trong miệng yên lặng nhắc tới chú ngữ, bên cạnh đem ma lực chuyển vận tại từ trường phòng hộ bên trên. Vừa mới Cổ va chạm phía dưới, đem hắn từ trường phòng hộ đụng rơi chí ít 3 phần 10 năng lượng, từ trên lý luận đến nói, nhiều nhất thứ tư đụng lúc liền có thể đem cái này từ trường phòng hộ đụng phá mất. Bực này uy lực đã không thua gì cấp 2 chiến sĩ một kích. Tên tiểu súc sinh này vì sao lại không chết? Vạn tộc ma pháp sư cũng nhận ra Cổ đến, chính là hắn tại bàn bộ lạc chỗ gặp phải nhân loại kia thiếu niên, mặc dù hình thể phát sinh to lớn biến hóa, nhưng là ma pháp sư là có thể cảm thấy được phương diện tinh thần, từ tinh thần tin tức đi lên cảm giác, cái này dị nhân xác thực chính là ban đầu ở bàn bộ lạc công kích hắn nhân loại thiếu niên. Sắp gặp tử vong lúc thành tựu dị nhân sao? Vạn tộc ma pháp sư có suy đoán, loại tình huống này kỳ thật rất thường gặp, dị nhân kỳ thật cũng là một loại siêu phàm. Chỉ là loại này siêu phàm quỷ dị không cách nào truyền thừa cùng huyết mạch kế thừa, mà bộ phận có tiềm chất cùng thiên phú dị bẩm người, mặc kệ là vạn tộc còn là nhân loại, tại sắp gặp tử vong một khắc này đúng là có thể tự phát trở thành siêu phàm giả, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là như vậy siêu phàm giả tiềm lực thường thường so bình thường rèn luyện ra được siêu phàm giả lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, vạn tộc ma pháp sư sát ý trong lòng liền điên cuồng cuồn cuộn, trong đó còn có một loại tên là đố kỵ cảm xúc. Hắn năm nay đã tiếp cận 250 tuổi, thế nhưng là ngay cả truyền kỳ biên giới cũng không có trông thấy. Từ tiềm chất đi lên nói kỳ thật đã là hao hết, hắn là dựa vào gia tộc tài nguyên, quanh năm suốt tháng rèn luyện, lúc này mới đi đến bây giờ tình trạng, mặc dù ma pháp sư tư chất bản thân liền có thể dùng vạn người không được một để hình dung. Hắn cùng cái khác bất luận cái gì người, bao quát hệ chiến đấu siêu phàm người so ra cũng xem như thiên tài trong thiên tài, nhưng là chính hắn mới biết được, hắn tư chất căn bản không tính là cái gì thiên tài, chớ nói chi là cùng những cái kia tại sắp. Chết trước tự hành bộc phát, thành tựu siêu phàm giả người so sánh. Tiền đồ không đường, tuổi thọ sắp hết. Lần này tìm kiếm Thánh Di là một cái cơ hội, nhưng là cơ hội này với hắn mà nói kỳ thật cũng quá mức xa vời. Quản chi là thật tìm được Thánh Di, hưởng đầu to cũng khẳng định là tộc trưởng, cùng là ma pháp sư, tộc trưởng thế nhưng là truyền kỳ lĩnh vực cường giả, hắn duy nhất xa cầu là tộc trưởng như thật thu hoạch được Thánh Di, có thể dựa vào Thánh Di cho hắn tăng lên một chút tuổi thọ. Mà giờ khắc này hắn nhìn thấy cái loại này trời sinh siêu phàm giả, còn là ti tiện nhân loại, cái này khiến trong lòng của hắn lòng đố kỵ quả thực có thể đốt xuyên ra. Đáng chết tiểu súc sinh. Cái này vạn tộc ma pháp sư bổ sung xong từ trường phòng hộ hao tổn về sau. Hắn lại lần nữa giơ lên ma pháp trượng trong tay, lần này không còn có nhẹ nhõm vui đùa tâm tính, mà là trực tiếp đem ma lực quán thâu nhập ma pháp trượng, đồng thời lớn tiếng niệm tụng cái thần chú thần bí tới. Theo cái này vạn tộc ma pháp sư niệm chú, giữa không trung trên xuất hiện lấp lóe không ngừng tia lửa điện, dần dần, cái này tia lửa điện càng ngày càng lấp lánh, diện tích cũng càng ngày càng to lớn. Mà ở phía dưới loạn chiến hội binh nhóm cũng dần dần dừng động tác lại, bọn hắn cũng đờ đẫn nhìn lên trên bầu trời điện tia lửa, có người thông minh đã điên cuồng hướng về rời xa doanh trại phương hướng chạy tới. Nhưng là còn chưa kịp để bọn hắn chạy ra bao xa, cái này giữa không trung điện tia lửa đột nhiên kịch sáng, biến thành đâm rách hắc ám lôi đình, đại lượng lôi đình hướng về mặt đất đánh tung, mỗi một tia chớp rơi trên mặt đất lúc, liền bộc phát ra so trước đó tiểu hỏa cầu mãnh liệt hơn bạo tạc tới. Toàn bộ hội binh chiến trường tất cả đều tại cái này lôi đình oanh kích phía dưới, trước sau ngắn ngủi mấy giây thời gian, cái này lôi đình như mưa rơi xuống, toàn bộ hội binh chiến trường biến thành bạo tạc biển lửa, mấy giây về sau, phía dưới một mảnh chân cục Tây Đức, hơn 2.000 hội binh toàn bộ tử vong. Không một sống sót, mà lại toàn bộ đều là thi thể ghép cũng ghép không trở lại cái chủng loại kia. Người tại trên doanh trại tất cả đều vô ý thức nuốt một cái nước bọt. Bọn hắn một phương diện kinh hồn tán đảm nhìn xem hội binh chiến trường, đồng thời lại vụng trộm lại kính sợ sợ hãi nhìn xem ma pháp sư này, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường tất cả đều chìm yên tĩnh trở lại. Cái này là ma pháp sư, tại siêu phàm hệ thống bên trong cũng là sừng sững với đỉnh điểm tồn tại, nếu nói hệ chiến đấu siêu phàm là quý tộc, là thông tri phàm vật quản lý giai tầng, như vậy pháp hệ siêu phàm chính là quý tộc trong quý tộc. Là thống lĩnh hệ chiến đấu siêu phàm người trên người. Thế nhưng là không đợi cái này doanh trại đám binh sĩ biểu đạt bọn hắn lòng kính sợ, bỗng nhiên tại doanh trại khía cạnh chỗ liền bộc phát ra một tiếng nổ vang, cổ trực tiếp đánh vỡ nơi đó doanh trại vách tường, sau đó đụng vào đến cái này doanh trại bên trong, đứng mũi chịu sào hơn 10 tên vạn tộc binh sĩ, trực tiếp tại hắn va chạm bên trong chia năm xẻ bảy, lập tức liền chết đến mức không thể chết thêm. Phàm vật đối với siêu phàm đến nói, quả nhiên là không hề có lực hoàn thủ, cổ đụng vào đến doanh trại về sau, hắn lập tức liền triển khai giết chóc. Tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, những cái này tất cả đều vượt xa quá những cái này vạn tộc binh sĩ phản ứng, bọn hắn thậm chí ngay cả vũ khí cũng mới vừa vặn rút ra, cự lực oanh đến, toàn bộ người liền bị đánh thành bánh thịt, những cái này vạn tộc binh sĩ thậm chí ngay cả cổ thân ảnh cũng không nhìn thấy, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền có hơn 300 vạn tộc binh sĩ bị tại chỗ đánh chết, sau đó cổ tới gần hắn cổ bài cự phủ chỗ. Ven đường tất cả vạn tộc binh sĩ tất cả đều chết. Được kỳ thảm vô cùng. Thế nhưng là không đợi cổ cầm lấy hắn cổ bài cự phủ. Đứng tại doanh trại trên tường ma pháp sư lại lần nữa giơ lên hắn ma pháp trượng, ma lực mãnh liệt toát ra, lần này căn bản không có bất luận cái gì niệm chú quá trình, mấy chục khỏa màu da cam quả cầu lửa trực tiếp trống rỗng hiển hiện, đem cổ bài cự phủ xung quanh tất cả đều bao phủ, mấy chục khỏa quả cầu lửa trực tiếp rơi xuống đất, lập tức. To lớn bạo tạc cùng ánh lửa tề phát, bạo tạc sóng xung kích trực tiếp đem toàn bộ doanh trại toàn bộ nổ tung oanh mở, tại cái này doanh trại bên trong. Vạn tộc binh sĩ thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, toàn bộ cũng ở trong biển lửa bị nổ chết tại chỗ. Ma pháp sư lơ lửng tại cách đất ước chừng 15 mét chiều cao lên, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, đồng thời ma lực vận chuyển, hắn bắt đầu lấy ma pháp thị giác đến tìm kiếm nhân loại kia tiểu súc sinh. Một đạo mắt thường không thể gặp tinh thần chi tuyến, để ma pháp sư đột nhiên xoay người lại, mà cổ đã từ trong bóng tối thẳng vọt mà đến, lại một lần nữa một quyền thẳng đánh vào hắn phía sau từ trường phòng hộ lên, một quyền này lực lượng so trước đó cái kia va chạm càng thêm to lớn, ngay cả từ trường phòng hộ cũng bị đánh cho hiển hiện chỗ một chút vết tích. Trống rỗng một tầng lân phiến đồng dạng hơi mờ vật chất ngăn tại cổ một quyền này lên, để nắm đấm của hắn ly ma pháp sư còn có 20cm khoảng cách. Ma pháp sư khóe mắt có chút run rẩy, hắn đưa tay đối cổ xa xa một nắm, thế nhưng là trước đó, cổ toàn thân bốc lên hơi nước, làn da càng trở nên đỏ thắm một mảnh, hắn một quyền đánh ra sau không có đánh thấu cái này từ trường phòng hộ, làm ma pháp sư đối hắn hư không một nắm lúc, hắn thế mà thay đổi thân thể, hai chân dùng sức đạp ở cái này từ trường phòng hộ lên, toàn bộ người mượn cổ này phản đạp chi lực nhanh chóng rơi xuống đất. Vừa lúc tránh thoát ma pháp sư cái này hư không một nắm. Ngay tại cổ rơi xuống đất lập tức, giữa không trung ma pháp sư lại một lần nữa giơ lên ma pháp trượng, lần này, ma pháp trượng trực tiếp sụp đổ ra, gần trăm khỏa quả cầu lửa xuất hiện tại thân thể của hắn xung quanh, sau đó ma pháp sư hướng phía dưới một chỉ, gần trăm khỏa quả cầu lửa lấy tốc độ cực nhanh hướng về mặt đất cổ trực tiếp đụng mà đi. Cổ rơi xuống đất lập tức, hắn hai chân cơ bắp toàn bộ nâng lên, gân xanh cùng mạch máu cũng xông ra, tại quả cầu lửa rơi xuống trước, dưới chân hắn liền dùng sức đạp động địa mặt. Mỗi một bước đạp xuống đều để mặt đất nổ tung, liền lấy thật nhanh tốc độ lại lần nữa hướng về cổ bài cự phủ bắn vọt mà đi. Chỉ là lần này những cái kia quả cầu lửa tịnh không có trực tiếp dẫn bạo, mà là tại ma pháp sư tinh thần lực thao túng hạ, theo sát tại cổ sau lưng bay đi, gần trăm khỏa quả cầu lửa theo sau lưng cổ 10 mét không đến khoảng cách lên, hơn nửa cách cổ còn càng ngày càng gần. Đây hết thảy quá trình ngay cả một giây thời gian cũng không có, giống như trong điện quang hỏa thạch. Cổ vọt tới hắn cự phủ trước, gần trăm khỏa quả cầu lửa theo sát phía sau mà đến. Cổ đem cổ bài cự phủ bên cạnh ngăn tại trước người, đồng thời hắn thân thể phản phất tại thời khắc này bành trướng một tầng, toàn thân cũng biến thành màu xanh tím, tim đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhiệt độ cơ thể cũng cao đạt tới ít 70 độ trên dưới, ngay sau đó, hắn một cái tay chống đỡ lấy cổ bài cự phủ, một cái tay khác thì dùng sức hướng về bên cạnh hắn mặt đất mãnh lực đánh. Cổ thậm chí ngay cả cân nhắc làm thế nào cũng không kịp, đây hết thảy đều là hắn dựa vào bản năng hoàn thành, sau đó quả cầu lửa cách hắn càng ngày càng gần, 8 mét, 7 mét, 6 mét, 1 mét. Viên thứ nhất quả cầu lửa đâm vào cổ bài cự phủ lên, ánh lửa đột nhiên lấp lóe, kịch liệt chợt nổ tung bắt đầu, mà trong nháy mắt này, cổ tài phía sau mặt đánh ra một cái hố sâu đến, hắn chống đỡ lấy cổ bài cự phủ hướng về cái hố sâu này nhảy xuống, mà cổ bài cự phủ thì trở thành một mặt nặng nề vô cùng tấm thuẫn, một viên, hai viên, ba viên, bốn khỏa. Tất cả quả cầu lửa liên tục đâm vào cự phủ lên, bạo tạc, vô cùng kịch liệt bạo tạc xuất hiện. Mà pháp sư kịch liệt thở hào hển, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra, toàn bộ người lơ lửng giữa không trung cũng bắt đầu khoảng chừng lay động. Vừa mới cái kia lập tức, mà pháp sư cũng coi là liều mạng, với tư cách chưa từng đạt tới truyền kỳ lĩnh vực hắn, muốn thuấn phát ma pháp cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, hắn vừa mới liều mạng tổn thất một kiện gần truyền kỳ ma pháp kỳ vật, cũng chính là hắn ma pháp trượng, lúc này mới làm được liên tục thuấn phát ma pháp, đặc biệt là gần trăm khỏa quả cầu lửa tề phát. Hắn không tin tiểu súc sinh kia còn có thể. Ma pháp sư nhìn về phía ánh lửa kia trong vụ nổ, sau đó thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, đón lấy, hắn toàn thân trên dưới cũng kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ người cũng từ giữa không trung hướng mặt đất gấp rơi. Ma pháp sư nhìn thấy, tại ánh lửa kia bên trong, một điểm huyết hồng sắc xuyên suốt mà ra. Kia là ánh mắt, nhân loại kia dị nhân con ngươi. Đang từ trong biển lửa lộ ra huyết quang. Chương 34, đánh giết. Cổ bài cự phủ bị gần trăm khỏa quả cầu lửa chỗ gần banh tạc, tự nhiên không thể nào là gần trăm khỏa quả cầu lửa cùng nhau nổ lên, trong này dính đến một cái ma lực tính ổn định vấn đề, gần trăm khỏa quả cầu lửa đánh tới, kỳ thật chỉ có phía trước 5-6 khỏa là trực tiếp đâm vào cổ bài cự phủ lên, phía sau quả cầu lửa đại bộ phận đều dựa vào gần lúc bị tổn bạo. Nhưng cái này cũng hết sức đáng sợ, lúc trước cổ là một viên quả cầu lửa liền trực tiếp bị nổ chết. Thân thể cũng bị nổ chia năm xẻ bảy, vừa mới tùy tiện một viên quả cầu lửa đều có thể nổ chết mười mấy tên. Thậm chí là mấy chục tên vạn tộc, lúc này 5-6 khỏa quả cầu lửa trực tiếp đâm vào cổ bài cự phủ lên, cái này cự phủ cho dù là tinh cương chất liệu, lại có đầy đủ phân lượng, tại cái này bạo tạc xung kích dưới cũng là từng khúc băng liệt, về sau còn lại mấy chục khỏa quả cầu lửa tổn bạo, điệp gia lên sóng xung kích trực tiếp đem cái này cổ bài cự phủ cho hướng vỡ vụn. Quả cầu lửa mang tới nhiệt độ cao cũng đem những kim loại này mảnh vỡ cho đốt được đỏ bừng, toàn bộ nổ bắn ra hướng về sau. Cự phủ hậu phương. Lúc này cổ đã nửa nằm tại cái hố bên trong, làm đại lượng mảnh kim loại bị hướng bay lên lúc. Hắn một cánh tay cùng cánh tay đều bị mảnh kim loại bắn thủng gọt nát, toàn bộ cánh tay trực tiếp liền bị cắt đứt, chỉ còn lại một nửa bạch cốt còn treo trên cánh tay, đồng thời cái này sóng xung kích cũng đem cổ toàn bộ đặt ở cái hố bên trong. Tùy theo mà đến sóng xung kích động thì đem toàn bộ mặt đất cũng nhấc lên, đại lượng nham thạch miếng đất đặt ở cổ trên thân, đem cổ triệt để mai táng tại cái này trong hố sâu. Nhưng là cổ tịnh không có thoát khỏi nguy hiểm, hoặc là nói, hiện tại hắn vị trí địa phương liền không có an toàn chỗ, khi hắn bị sâu chôn dưới đất lúc, trên mặt đất gần trăm khỏa quả cầu lửa kịch liệt sóng xung kích động bắt đầu truyền lại mà đến. Cái này bạo tạc ba động đủ để đem người bình thường trực tiếp đánh chết, mạch máu, cơ bắp. Nội tạng, thậm chí xương cốt đều sẽ bị chấn động đến nát như, quản chi là cổ mạch máu, cơ bắp, nội tạng, xương cốt những cái này tất cả đều từng cường hóa, đặc biệt là cổ cơ bắp tầng, tất cả đều là thì là có sức chịu đựng, có thể dùng lực bọc phát phấn hồng cơ, thật dày bọc lấy toàn thân cao thấp xương cốt với trọng yếu khí quan, phản phất những ma thú kia mềm dai gân đồng dạng, chính là vạn tộc binh. Lính tinh nhuệ cầm đam chặt thương đâm, nếu là không chạy gia tốc, hoặc là dùng ngựa gia tốc. Cũng không nhất định có thể xuyên thủng cơ thể của hắn tần. Có thế vào giờ phút này, theo sóng xung kích động không ngừng chấn động, cổ mắt tối sầm lại, kém một chút liền trực tiếp bị chấn động đến ngất đi, hắn liền cảm thấy trong cơ thể mình toàn bộ khí quan cũng dời vị, từng ngụm máu tươi từ cái mũi miệng trong lỗ tai tuôn ra, đồng thời, hắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, trong lỗ tai tất cả đều là tiếng ong ong, còn có hắn cảm thấy toàn bộ người cùng hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tại xoay tròn. Để hắn hoàn toàn đem nắm không. Đến phương hướng cảm giác. Tiểu sử. Cổ ở trong lòng lớn tiếng hô hào, mà tiểu sử thanh âm cũng theo đó vang ở cổ trong đầu. Cổ, ngươi nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, còn có, đầu óc của ngươi cũng nhận tổn thương, xương sọ nội ngay tại chảy máu, một cánh tay cũng không có, cả người xương cốt nát một phần năm còn nhiều, mà lại bên ngoài bây giờ nhiệt độ càng ngày càng cao. Cổ cảm thụ được những cái này, hắn bị chôn dưới đất.

cổ đem đầu này hươu sừng đỏ ăn chừng một phần hai lúc. Từ dưới núi liền có tiếng vang, cổ lập tức liền nhảy lên đến bên cạnh một khối bên trên cự nham nhìn xuống đi, quả nhiên thấy mấy chục con chiến mã nâng tộc nhân hướng về nơi này chạy tới, tại cái này mấy chục con chiến mã về sau còn có bộ pháp tập tễnh hơn ngàn nhân loại, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, nhìn đến đây, cổ liền lộ ra tiếu dung tới. Trong doanh địa rất nhanh liền có đại lượng đống lửa, trước đó còn lại đồ ăn cũng đều bắt đầu làm nóng cùng nướng chín. Cái này nhỏ doanh địa khẳng định không cách nào ở lại hơn 1.000 tên nhân loại, cho nên tại doanh địa bên ngoài trên đất bằng còn có mấy chục chồng đống lửa. Đống lửa bên cạnh tất cả đều bu đầy người giống như. Những nhân loại này tất cả đều là bị vạn tộc quân đội phá diệt bộ lạc tù binh, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều là mặt mũi bầm dập, còn có một số nam tử trưởng thành thì là thiếu lỗ tai ít cái mũi, vạn tộc là hiến tế bọn hắn, cho nên tịnh không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng là phía dưới vạn tộc các binh sĩ cũng sẽ không khách khí với bọn họ, chỉ cần bất tử là được, đủ loại bạo ngược thủ đoạn đều sẽ dùng đến trên người bọn họ. Những này là có thể trốn tới, còn có rất nhiều người. Chí ít có mấy ngàn người đều là thiếu cánh tay thiếu chân, bọn hắn chạy cũng không chạy ra được, còn có một số thì là chỉ có thể nằm xuống đất chờ chết, những cái này cũng còn xem như tốt. Đàm đi vào cổ bên người, nàng toàn thân đều là vết máu, cũng không biết là chính nàng. Còn là vạn tộc binh sĩ, nàng cũng không khách khí, trực tiếp kéo xuống một khối lớn hươu sừng đỏ thịt, vừa ăn vừa nói với cổ lời nói. Cổ yên lặng ăn, yên lặng nghe, yên lặng nhìn xem. Không cần đàm nói, cổ kỳ thật chính mình cũng nhìn thấy. Tại trước đó trên chiến trường, cổ mặc dù toàn bộ lực chú ý cũng tại vạn tộc quân đội cùng vạn tộc siêu phàm trên thân. Nhưng là hắn lại nhất thanh nhị sở nhìn thấy những cái kia vạn tộc doanh trại bên trong nhân loại tù binh. Giống những cái này trốn tới nhân loại đều đã là may mắn nhất, rất nhiều người bị chặt đứt tứ chi, chỉ có thể bò trên mặt đất, còn có số ít nhân loại bị lột da, trong lúc nhất thời còn không có tử vong, nhưng là cái kia thống khổ so tử vong càng thêm đáng sợ, còn có một số nhân loại nữ tính đụng phải càng khủng bố hơn bạo ngược đối đãi, các nàng hai vú thậm chí là phía dưới cũng bị cắt, chém, còn có một số nhân loại hài tử. Cổ trầm mặt không nói gì. Chỉ là hắn cầm thịt để ăn trên cánh tay đã che kín gân xanh. Đàm cũng không có tiếp tục nói chuyện, nàng an vị tại cổ bên cạnh ăn thịt, mấy cái ăn hai khối lớn thịt về sau, nàng mới nói với cổ, hiện tại liền chờ trinh sát tiểu đội bên kia tình báo, hy vọng bọn họ. Không có chết sạch đi, cổ, ta hỏi ngươi. Có ngủ qua nữ nhân sao? Cổ ngay tại nuốt vào một miếng thịt gân, sau khi nghe, hắn lập tức liền nghẹn lại, liên tục dùng tay đánh lấy ngực. Thật vất vả mới đưa gân thịt nuốt xuống bụng bên trong. Đàm liền ha ha phá lên cười, nàng vỗ cổ cánh tay cùng ngực, sau đó nàng nhạy cảm phát giác cổ làn da không thích hợp, tiếp lấy nàng liền sờ lấy cổ cánh tay cùng ngực làn da. Hơn nửa ngày sau mới thở dài nói, không có gì tốt xấu hổ, chúng ta cùng vạn tộc chính là không chết không thôi, bất kỳ vạn tộc đều là. Cho nên chúng ta nhất định phải sinh càng nhiều hài tử, càng nhiều nam hài, nam nhân luôn luôn so nữ nhân có lực lượng. Trên chiến trường cũng so nữ nhân có thể càng nhanh thích ứng giết chóc, chúng ta nhất định phải sinh càng nhiều hài tử, sau đó là ăn càng nhiều thịt, ta cho ngươi biết, cổ, vạn tộc người bình thường thịt có một cổ vị chua, bất quá có mấy cái chủng tộc thịt cũng không tệ lắm, tỉ như cái kia mặt ngựa vạn tộc, thịt liền cũng không tệ lắm. Còn có một loại trên da có lân phiến vạn tộc thịt cũng được, bất quá chân chính ăn ngon chính là vạn tộc siêu phàm giả thịt, chẳng những ăn ngon. Vạn tộc siêu phàm giả thịt còn có thể làm cho nam nhân càng cường tráng hơn, càng thêm hưng phấn, có thể sinh hạ tốt hơn hài tử, cho nên chúng ta muốn ăn thịt, muốn sinh con. Đàm nói lời này lúc, ánh mắt băng lãnh, trong con mắt mang theo màu xám, hai tay của nàng nắm chặt, ngón tay cũng cắt vỡ bàn tay, nhưng là nàng lại phản phất không có cảm giác đau đồng dạng, cùng nó nói là nàng đang nói chuyện, chẳng bằng nói là nàng đang phát tiết thích hợp hơn. Đàm nói xong lời nói này. Nàng liền nói với cổ, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, ai biết được, cho nên ngươi còn chưa ngủ quá nữ nhân a. Cổ, đến ngủ ta đi, mặc dù ngươi đã là dị nhân, không có khả năng có hậu đại dòng dõi, nhưng là ngay cả nữ nhân đều không ngủ quá liền đi chết, cái này cũng không khỏi quá đáng thương, ngươi biết ta chiến xa là cái kia một cổ, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, ta. Đi ngủ. Đàm nói dứt lời, nàng ánh mắt vẫn là màu xám. Liền cũng không quay đầu lại hướng về chính mình chiến xa đi đi, sau đó cũng mặc kệ trên người máu tươi khối thịt, trực tiếp xoay người đi vào trong đó liền hô hô đại thụy.